Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Vây Khốn Vô Thượng Đại Ma. Mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng đại điện, lập tức chỉ còn lại Châu Bàn Tử bốn người, mà bảo tạc nổ tung hạch tâm chỗ. Vô Thượng Đại Ma một bên chạy, một bên hô to dị tộc đã đến. Thấy mọi người nhao nhao trải qua đến, hắn lặng lẽ chuồn ra trong đám người, không có người chú ý tới nó. Đúng vậy, tiếng nổ mạnh tựu là Vô Thượng Đại Ma khiến cho, chỉ có đem những người kia toàn bộ hấp dẫn tới, hắn mới có cơ hội tiếp cận Lâm Long, như vậy mới có thể phụ Lâm Long thân, cướp đi Lâm Long thân thể cùng Lâm Long có được hết thảy. Nó lặng lẽ đến đại điện trước, trông thấy Châu Bàn Tử bốn người trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Bằng vào thực lực của nó, muốn vô thanh vô tức làm cho ngược lại Châu Bàn Tử bốn người rất dễ dàng. Lúc này nó hai tay kết ấn, ma khí bắt đầu khởi động. Đối với Châu Bàn Tử bốn người vung lên, ma khí nhanh chóng hướng Châu Bàn Tử bọn hắn phóng đi. Cuối cùng xông vào bốn người trong lỗ mũi. Bốn người chỉ cảm thấy không khí đột nhiên biến vị rồi, còn không có cảm giác đến là lạ ở chỗ nào, một hồi đầu váng mắt hoa, cuối cùng trực tiếp té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hừ, các ngươi bốn cái cũng muốn ngăn trở bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Lâm Long, bản tôn đã đến. Khặc khặc, xxxxx kiệt, phóng ngược lại Châu Bàn Tử bốn người. Vô Thượng Đại Ma đi thẳng tới Lâm Long huyền băng hòm quan tài trước. Nhìn xem nằm ở trong quan tài Lâm Long, nó trên mặt ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn, mà Lâm Long giờ phút này cũng biết, thằng này tự là Vô Thượng Đại Ma, quả nhiên nhịn không được đến động thủ sao. Hắn vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh đợi Vô Thượng Đại Ma mở ra quan tài, đến lúc đó có thể trước tiên khởi trận. Phong ấn chung quanh thời không, mặc cho nó có ba đầu sáu tay cũng khó có thể đào thoát. Mà Vô Thượng Đại Ma cũng cùng Lâm Long muốn đồng dạng, trực tiếp duỗi ra hai tay mở ra Lâm Long quan tài. Trên thực tế không cần chờ Vô Thượng Đại Ma mở ra quan tài, chỉ cần biết rằng Vô Thượng Đại Ma đi vào Thiên Cấp Tông có thể khởi trận. Chỉ có điều đợi Vô Thượng Đại Ma mở ra quan tài, như vậy hiệu quả tốt một chút, có thể đánh nhau nó một trở tay không kịp. Ngay tại Vô Thượng Đại Ma xốc lên quan tài một khắc này, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt, hai tay lập tức kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, khởi. Vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Cấp Tông lập tức bị một đạo quái dị lực lượng vây quanh. Tại cổ lực lượng này phía dưới, thần thức, pháp lực, cái gì cũng không thể dùng, chỉ có thể sử dụng cường đại thân thể. Bị lừa rồi. Chứng kiến Lâm Long trợn mắt một khắc này, Vô Thượng Đại Ma đã biết rõ bị lừa rồi. Nó phản ứng sao mà nhanh, tâm niệm vừa động liền chuẩn bị tiến vào xác rùa đen chung. Nhưng nó phát hiện chung quanh đột nhiên bị phong ấn, căn bản không thể dùng ma khí những cái kia, chỉ có thể sử dụng thân thể thuần túy lực lượng. Tốt ngươi cái Lâm Long, tự nhiên liền bản tôn đều bị gạt. Lợi hại lợi hại, không hổ là nhân tộc thiên tài, ta liền nói ngươi như thế nào lại đột nhiên chết rồi. Ha ha, Vô Thượng Đại Ma, không nghĩ tới sao, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem thiên không nói, tướng thần, ba người các ngươi còn không mau chạy ra đây. Vừa mới nói xong, chỉ thấy bầu trời xẹt qua ba đạo lưu quang, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long trước mặt, đúng là tướng thần ba người, mà Lâm Long bố trí trận pháp này, tiến đến ra không được, trừ phi trận pháp bị phá. Hảo hảo hảo, ta nhận thua. Vô Thượng Đại Ma không thể không bội phục Lâm Long, muốn nó cẩn thận như vậy người, rõ ràng một mà tiếp, lại hai ba đưa tại Lâm Long trong tay, trách không được vừa rồi trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Nguyên lai Lâm Long đặc biệt sao thật không có chết. Chính mình làm sao lại chưa có chạy. Chỉ cần vừa đi, thằng này kế hoạch không thành công sớm muộn đều theo quan tài đi ra. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết chết hay chưa hả? Đều tự trách mình lòng tham a hát. Nhận thua, hôm nay không chỉ có nhận thua đơn giản như vậy. Ngươi hay là cam chịu số phận đi. Hiện tại chúng ta đều chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nói xong, Lâm Long nhìn tướng thần ba người một mắt. Sau đó bốn người trực tiếp ra tay. Một người một quyền, trực tiếp hướng vô thượng đại ma oanh khứ. Cương thi thân thể vốn là cường đại. Tại tăng thêm Lâm Long cái này cái đồ biến thái. Vô thượng đại ma căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bị đánh đích như diều đứt dây một giống như. Nhưng kỳ quái chính là, tùy ý Lâm Long bọn hắn như thế nào đánh, thằng này tự là không chết. Cho dù đánh chính là thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ, chiếc, có toái, đều không chết. Ha ha, Lâm Long, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Ngươi cho rằng ta không thể sử dụng ma khí, không thể trốn vào bảo bối ở bên trong, có thể giết chết ta sao? Liền cha ngươi đều không thể giết chết ta. Huống chi ngươi, vô thượng đại ma trong miệng bí mật mang theo lấy máu tươi. Vô cùng chật vật nhìn xem Lâm Long, một trương bị đánh đích mặt mày hốc hác mặt tràn đầy đắc ý. Như thế nào hội đánh không chết? Lâm Long cau mày nhìn về phía tướng thần ba người. Không biết, đợi chút nữa có thể hỏi hỏi Hạn Bạt. Nàng hiểu rõ nhất vô thượng đại ma, nên biết là chuyện gì xảy ra a. Tướng thần bọn người lắc đầu, nhắc Tào Tháo liền đến. Nghe đến đó đánh nhau, cùng lực lượng đột nhiên không thể sử dụng về sau. Hạn Bạt đã biết rõ Lâm Long động thủ. Lúc này mang theo một đám người vội vàng đuổi đến trở về. Sau đó tự chứng kiến Lâm Long cùng tướng thần ba người đứng tại nằm trên mặt đất vô thượng đại ma. Trước người, Tiểu Long, Hạn Bạt cùng Bạch Khiết bọn người kích động kêu một tiếng. Trước khi đã biết rõ Lâm Long không chết, bây giờ nhìn đến Lâm Long thật sự không chết. Một khắc này, kích động trong các nàng tâm đều phảng phất nhảy ra ngoài. Thật giống như một người bình thường chứng kiến chính mình vừa mới chết đi thân nhân lại sống lại. Một giống như không có nhận thức qua người vĩnh viễn không biết loại tâm tình này. Mất mà được lại, tâm thần bất định, cao hứng, kích động, đều có. Cái này, Lâm Long không chết. Thật tốt quá, ta biết ngay Lâm đại ca ngươi sẽ không chết. Một bên Ôn Khiết Mẫn vô cùng cao hứng nói. Người chung quanh sững sờ, rõ ràng chết đâu người, đột nhiên lại sống rồi, chẳng lẽ là vừa rồi chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Thánh nhân tới đem Lâm Long cứu sống, mọi người càng nghĩ càng khả năng, bằng không thì như thế nào lại đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Còn nói dị tộc đại quân đã đến, cọng lông đều không có. Mục đích làm như vậy chính là vì dẫn nhóm người mình đi ra ngoài đi. Sau đó tốt cứu Lâm Long. Đúng, nhất định là như vậy. Nhưng nhìn xem nằm trên mặt đất vô thượng đại ma. Mọi người ngây ngẩn cả người. Thằng này là ai? Xem ra bị Lâm Long bọn hắn đánh cho rất thảm. Tiểu Kết, ngươi tới. Cái này là vô thượng đại ma. Chúng ta như thế nào hội đánh không chết nó? Cái này là nguyên nhân gì? Ngươi biết không? Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt hỏi. Vô thượng đại ma. Hạn Bạt đi qua nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp cho vô thượng đại ma một cước. Sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Lưu Lão. Ngươi biết không? Lâm Long nhìn về phía sau đó mà đến Lưu Lão. Nhưng hắn là sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Cũng là thánh nhân tồn tại. Chỉ là bị Lâm Dương phong ấn thực lực, sau đó phái đến Lâm Long bên người đến trợ giúp Lâm Long. Chắc hẳn hắn nhất định có biện pháp, có thể Lưu Lão lại lắc đầu. Ta cũng không biết, vô thượng đại ma vẫn luôn là rất thần bí tồn tại. Nếu muốn biết như thế nào giết chết nó, toàn bộ vũ trụ đoán chừng chỉ có thánh chủ đã biết. Đặc biệt sao, như thế nào hội giết không chết? Cái vũ trụ này là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có giết không chết tồn tại? Chư vị, thằng này là vô thượng đại ma, nhưng là giết không chết. Làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Lâm Long đành phải nhìn về phía những cái kia tới tham gia hắn tang lễ người. Nhiều người lực lượng đại, nhất định có thể nghĩ ra một cái biện pháp giết chết vô thượng đại ma. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.